Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803 tiến vào quang minh thế giới. Hảo, đế tinh thần không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, cơm chiều thực mau liền chuẩn bị tốt. Lam Tiêu bởi vì có một số việc, về tới hắn tộc địa, cho nên ở Tu La Thành chỉ có tử thần cùng Mộ Dung Lan. Cơm nước xong về sau, đại gia cũng không có vội vàng nghỉ ngơi, mà là quay chung quanh ở bên nhau nói chuyện phía Mani ở đế tinh thần bọn họ trở về lúc sau. Ninh An còn lại là phái huyết đi ma tộc, cấp Tiêu Lương Sinh mang tin, nửa tháng lúc sau, Tiêu Lương Sinh cùng huyết cùng nhau tới Tu La Thành, lại lần nữa nhìn đến Tiêu Lương Sinh, mọi người đều có chút kinh ngạc, không cần đi thăm dò. Chỉ xem là có thể phát hiện Tiêu Lương Sinh biến cường. Lại lần nữa nhìn đến đế tinh thần, Tiêu Lương Sinh cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Đế tinh thần thấy vậy, cũng chỉ là gật gật đầu, xem ra Tiêu Lương Sinh mấy năm nay quá thật không tốt a. Đem Lưu Quang lấy ra tới, Ninh An giảo phá ngón tay, đem máu tích đến Lưu Quang mặt trên. Ngay sau đó Lưu Quang liền tản mát ra một mảnh quang mang. Thẳng tới Tu La Thành trên không, kia một mảnh thất thải quang mang cực kỳ lóa mắt, Tu La trong thành, đại bộ phận ma đô thấy được, triệu hồi ra thí huyết cùng U Hà kiếm, ứng dạ cũng lấy ra Minh Vương kiếm, cuối cùng là Tiêu Lương Sinh tử thương, bốn thanh kiếm bay đến kia quang mang phía trên. Cùng hướng tới kia quang mang rơi xuống nhất kiếm ẩn ni đương kia bốn thanh kiếm chạm ở quang mang. Mặt trên lúc sau, kia quang mang bên trong, xuất hiện một cái khẩu, ngay sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng là một cánh cửa. Ở Ninh An bọn họ nhìn chăm chú hạ, kia môn chậm rãi mở ra. Cha, nương, chúng ta đi trước, các người bảo trọng, Ninh An xoay người. Nhìn Tạp Lạc Dạ cùng Thần Nhạc thật sâu cúc một cung. Đế tinh thần bồi ở Ninh An bên người, cũng nói một ít lời nói. Thần vui sướng Tạp Lạc Dạ tuy rằng không tha, nhưng cũng biết nói quang minh thế giới mới là Ninh An nguyên bản nên đi địa phương. Cùng tử thần Mộ Dung Lan bọn họ nhất nhất cáo biệt lúc sau. Ninh An đoàn người liền tiến vào kia đại môn, gỡ xuống Lưu Quang trong nháy mắt. Ninh An quay đầu lại nhìn thần vui sướng Tạp Lạc Dạ. Sau đó cùng đế tinh thần nắm đường tay, cùng nhau biến mất ở đại môn bên trong, chờ Ninh An bọn họ đều tiến vào lúc sau, kia bốn thanh kiếm cũng liền biến mất, đại môn chậm rãi đóng cửa, ngăn cách hết thảy, sao quang minh thế giới Mạc Hà, Ninh An mấy người không hề dấu hiệu liền như vậy rớt tới rồi trong sông mạt. Đường ngã xuống thời điểm, Ninh An cảm giác được trong tay là trống không, không khỏi sốt ruột hô một tiếng, nương, đường trồi lên mặt nước, ta không có việc gì, nghe thế câu nói, Ninh An mới hơi chút yên tâm, đang chuẩn bị hướng tới trên mặt nước mà đi, liền nhìn đến vài đạo hắc ảnh nhanh chóng mà đến, nhìn đến kia hắc ảnh, Ninh An không bình tĩnh. Mẹ nó, nơi đó không hảo rớt cư nhiên rớt đến mạc trong sông mặt. Này mạc trong sông mặt có hải thú a. Tập kích Ninh An, là ba con to lớn cá. Này mạc hà sở dĩ là hải thú thiên địa, đó là bởi vì người rớt đến nơi đây mặt tới lúc sau. Sẽ bị cướp đoạt một nửa lực lượng. Đường, Ninh An trong lòng cả kinh, vội vàng giải quyết một con hải thú. Dẫm lên mặt khác một con cá bối ra trong nước mặt. Chờ ra thủy lúc sau, Ninh An phát hiện tất cả mọi người đều đã ra tới. Duy độc không có đường thân ảnh, liền ở Ninh An chuẩn bị lại lần nữa tiến vào trong nước mặt tìm kiếm đường thời điểm. Lại nhìn đến một con to lớn rùa đen bị người từ bên trong đánh ra tới. Hình chữ X rơi xuống trên bờ. Ngạch, Ninh An nghiêng đầu nhìn. Nàng ba ba mụ mụ, ứng dạ, ứng hồng, tiết lưu, vô tà, hồng lăng, sao trời, Tiêu Lương Sinh đều ở mặt trên, như vậy đem kia chỉ rùa đen đánh đi lên chẳng lẽ là đường sao? Hết chương.